Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1799, gặp mặt Võ Khang An. Đã từng nhân tộc chí cường giả Võ Khang An. Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu một mặt ngạo nghễ nói. Cái gì? Tô Nghĩa tại chỗ chấn kinh. Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu chủ nhân là Vạn Tháp Chi Vương Võ Khang An. Thế nhưng là Võ Khang An không phải chết tại hung thú chi chủ Cổ Bá Thiên trong tay sao? Chẳng lẽ còn sống? Nhưng cho dù còn sống, đối phương lại là làm thế nào biết hắn sẽ đến? Lại từ chỗ nào biết được hắn có thể thông qua cùng yêu thú chém giết tăng lên năng lực? Sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, thử dò xét nói, Võ Khang An còn sống. Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu nhẹ gật đầu, sắc mặt ảm đạm xuống. Chủ nhân tuy nhiên còn sống, nhưng tình huống rất không lạc quan. Chỉ sợ qua không được bao lâu thì sẽ vẫn lạc. Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày, nói nhỏ, Võ Khang An ở nơi nào? Muốn giải khai bí ẩn, phải cùng Võ Khang An gặp mặt một lần. Đi theo ta. Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu chào hỏi một tiếng, quay người tiến nhập nhà gỗ nhỏ bên trong. Tô Nghĩa một chút do dự một chút, theo sát tại Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu sau lưng, tiến vào nhà gỗ nhỏ. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua, đã thấy bên trong bầy biện đơn giản, cũng không có nhìn thấy Võ Khang An. Lúc này, Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu đưa tay đặt tại một mặt trên vách tường. Răng rắc một tiếng, trên mặt đất đột nhiên vang động một tiếng, tùy theo xuất hiện một cái cửa hang. Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu giải thích nói, Tô Nghĩa, chủ nhân ngay tại trong mật thất chờ ngươi. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, cất bước đi vào trong đó. Cửa động phía dưới là một đầu thật dài bậc thang, một mực xéo xuống kéo dài xuống hơn 100 mét, làm Tô Nghĩa đi đến cuối thời điểm, xuất hiện trước mặt một cái phòng. Gian phòng bên trong lóe ra mờ tối quang mang, lộ ra một loại rất khí tức thần bí. Vào đi. Bất ngờ, gian phòng bên trong truyền đến một người nam tử thanh âm khàn khàn. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, một bước bước vào trong gian phòng. Diện tích của căn phòng không là rất lớn, chỉ có 10 cái mét vuông. Bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy mấy viên phát sáng tảng đá, quang mang chập chờn. Tô Nghĩa híp mắt quét một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào ngay phía trước. Này tế, ở trước mặt của hắn đang đứng một tên tuổi chừng 70-80 tuổi lão giả. Bất quá, cùng phổ thông nhân loại khác biệt chính là, tên lão giả này thân hình hư huyễn, nhìn như huyễn hóa ra tới một dạng linh hồn thể. Tô Nghĩa âm thầm đích thì thầm một tiếng. Chỉ từ vẻ ngoài phía trên phán đoán, tên lão giả này cùng thú linh tình huống không sai biệt lắm. Hắn cũng liền do này hoài nghi. Ngươi chính là Tô Nghĩa à? Lão giả đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, cười ha ha. Đúng vậy. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại, các hạ là Võ Khang An? Ta là Võ Khang An. Bất quá chỉ còn lại có một bộ tàn phá linh hồn thể. Võ Khang An cười khổ một tiếng. Tiền bối, làm sao ngươi biết ta sẽ tới nơi này? Tô Nghĩa đưa ra nghi vấn. Hai người chưa từng gặp mặt, Võ Khang An như thế nào đối với hắn như vậy hiểu rõ? Điểm ấy quá quỷ dị. Võ Khang An mỉm cười. Ta là đoán. Đoán? Tô Nghĩa khóe miệng khẽ nhếch. Như thế sẽ đoán? Không cần đoán cũng biết sao? Võ Khang An theo lại giải thích nói. Mặc dù là đoán, nhưng cũng có nhất định căn cứ. Tô Nghĩa sắc mặt cứng lại, yên tĩnh lắng nghe. Võ Khang An tiếp tục nói. Những năm gần đây, ta một mực tại chú ý nhân tộc động thái. Nghe nói sự tích của ngươi về sau, kết luận ngươi nhất định sẽ tới yêu thú đại lục. Tiền bối có thể không thể nói gọn gàng dứt khoát một số. Tô Nghĩa càng nghe càng mơ hồ. Võ Khang An trầm giọng nói ra. Thân ngươi có một loại năng lực đặc thù, có thể thông qua tiếp xúc không cùng loại động vật rút ra năng lực của bọn hắn, từ đó nhanh chóng tăng cao tu vi. Yêu thú đại lục là rút ra năng lực tốt nhất chàng sở. Cho nên ta thì phán đoán ngươi sẽ tới nơi này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.